Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 397, các ngươi đến điều vì ta à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang gật đầu nhẹ, vỗ vỗ Tỷ Hưu, đi về phía xe ngựa phía sau. Lý cô nương, còn có thể chịu đựng chứ? Từ trong xe ngựa truyền ra giọng hơi yếu ớt của Lý Y Lan. Cảm ơn Lâm đại nhân quan tâm, Y Lan không sao. Lời mới dứt, trong xe đột nhiên vang lên giọng của nha hoàn. Tiểu thư bảo không sao mà chán nóng thế kia kìa. Lâm Mang nhíu mày nhẹ, rồi nói, Lý cô nương, phía trước có khách điếm, vào trong nghỉ ngơi một đêm. Cũng được, Lý Y Lan thấy có lỗi, làm phiền Lâm đại nhân rồi, là do Y Lan vô dụng, gây thêm rắc rối cho ngài. Lý tiểu thư không nên nói thế. Lâm Mang không nói thêm, nhanh chóng rời đi. Trong xe, Lý Y Lan buông cuốn sách đang cầm, mặt đỏ bừng, giận dữ nói, nhiều chuyện, sau này sẽ bán ngươi làm nô tỳ. Hừ, Sương Nhi lạnh nhạt, tiểu thư, ngươi mới bị sốt cao đến thế kia mà còn nói không sao, ta lo cho ngươi còn hơn ngươi lo cho mình, ta thấy ngươi chỉ lo cho Lâm đại nhân của ngươi thôi. Một miệng Lâm đại nhân này nọ, mặt Lý Y Lan đỏ hơn, vội đấm Sương Nhi một cú, giận dữ, ngươi nói cái gì, thế hả, hì hì, Sương Nhi lộn mắt trắng, cười khoái trá, ta có nói gì đâu. Những cẩm y vệ bảo vệ bên ngoài xe liếc nhìn nhau, nhanh chóng nhìn ngóng, trên trời dưới đất, họ không nghe thấy gì cả, mọi người tới trước khách điếm. Lâm Mang nhìn qua khách điếm, dẫn đầu bước vào trong. Trong khách điếm thắp đèn dầu, trước quầy thu ngân, một người đàn ông trung niên thấp béo ú nằm sấp xuống. Nghe tiếng đẩy cửa, giật mình ngẩng đầu lên, chợt thấy bộ đồ phi ngư phục, đồng tử co lại, vội bước ra cười tâu toét. Thảo, dân gặp các vị đại nhân, ở vùng ven đường cái. Khách điếm phần lớn dành cho người giang hồ. Hơn nữa 10 cái khách điếm thì nửa là hắc điếm. Gặp mấy thiếu niên giang hồ non nớt, thất bại là kết quả tốt nhất. Nếu gặp tên côn đồ tàn nhẫn, không lo bị làm thành bánh bao nhân thịt người. Lâm Mang ngồi xuống ghế, trầm giọng chuẩn bị phong, nước nóng, cơm, nước. Sai Trí đứng bên cạnh lấy ra một lượng bạc ném cho chủ quán. Đại nhân chờ chút, tiểu nhân đi liền, Lâm Mang vẫy tay nhẹ. Hàng chục cẩm y vệ nhanh chóng tản ra, bắt đầu lục, soát trên lầu, nhanh chóng, Sai Trí thử quay về cúi đầu. Đại nhân, không có gì, Lâm Mang gật đầu, mời Lý cô nương vào đi. Một lúc sau, Lý Y Lan bước vào, khoác chiếc áo khoác dày, thỉnh thoảng ho, một tiếng, Lâm đại nhân. Lý Y Lan cúi người chào, Lâm Mang nhíu mày, Lý cô nương, ngồi đi trước đã, đợi Lý Y Lan ngồi xuống. Lâm Mang do dự, Lý cô nương, tại hạ vô lễ, có thể đưa tay cho tại hạ xem được không? À, Lý Y Lan chớp mắt, rồi hiểu ra, đưa tay, Lâm Mang chắp hai ngón tay đặt lên cổ tay Lý Y Lan. Một luồng chân nguyên, thuần dương chảy vào cơ thể cô. Nhanh chóng, trán Lý Y Lan đổ mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, nhưng sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều. Lâm Mang rút tay về, cười nói, xong rồi. Lý Y Lan cảm nhận tình trạng cơ thể, kinh ngạc, thật kỳ diệu. Lâm Mang cười nói, chỉ vì công pháp mà bản quan tu luyện khác thường. Thôi, trong lúc trò chuyện, chủ quán nhanh chóng bưng thức ăn ra. Lâm Mang liếc qua, không độc, ăn xong, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Đêm thật sâu, dưới bầu trời tối tăm, tuyết càng rơi lớn hơn. Trong tuyết, một nhóm người tiến lại trong gió bão, ủng đi tuyết dẫm lên tuyết, phát ra những tiếng động nhẹ. Phía trước, quán trọ hiện ra trong tầm mắt. Trong phòng khách điếm, Lâm Mang bỗng mở mắt, rầm, một luồng khí thế vô hình bộc phát. Áo choàng đen bay tới, rơi vào tay, Lâm Mang vén áo choàng, bước nhanh ra khỏi quán. Trong bão tuyết, vang lên tiếng kim loại kêu vang vàng, lưỡi đao lấp lánh rực rỡ trong đêm tối. Năm bóng người tiến đến trong đêm tối, sau lưng họ, bóng người mờ ảo, dưới ánh trăng, những bóng người như đứng kín mít. Lâm Mang liếc nhìn, đơn điệu, các người đều đến vì ta à, Lâm Tặc, một giọng cắn rứt vang lên, một người vén áo choàng lên, mắt đỏ ngầu, mặt đầy căm phẫn, đêm nay, ta, nhất định lấy đầu ngươi cúng tế hồn thiêng tộc nhân ta. Ngươi diệt tộc Ngụy gia ta, tộc nhân ta đang chờ ngươi dưới suối vàng đấy. Lâm Mang chậm rãi rút đao, đơn điệu, xem ra là kẻ lọt lưới trở về à. Một người cởi áo choàng, oán giận, Lâm Mang, 300 mạng người Tống gia, đến lúc trả nợ rồi, còn Dương gia ta nữa. Một người khác cởi áo choàng, lộ ra gương mặt méo mó hung tợn. Gương mặt hắn vô cùng quái dị, như quỷ dí bước ra từ địa ngục. Dương Sĩ Hợp chỉ vào mặt mình, điên cuồng gầm lên, ta tự hủy diện mạo, thoát chết trong gang tấc để tìm ngươi báo thù. Ngày đêm ta giật mình tỉnh giấc, mơ thấy oan hồn Dương gia, ta muốn ăn thịt ngươi. Lâm Mang, ngươi diệt tộc Sử gia ta, đêm nay cũng nên đưa ra một lời giải thích. Một người cởi áo choàng, lộ ra gương mặt già nua. Sử Diệu Quyền cười lạnh, tất nhiên, nếu ngươi chịu quỳ xuống van xin, ta có thể thay ngươi cầu xin bọn họ. Lâm Mang cầm đao tiến lên, giọng lạnh buốt vang lên, nói phí lời xong chưa, đến lúc lên đường rồi. Trong bão tuyết, một luồng đao khí kinh hoàng bộc phát vút tận mây xanh. Đao khí kinh hoàng mấy trượng quét qua, tiếng đao kêu vút vù như tiếng gầm của thiên long thịnh nộ. Cách chương